Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 144, chương 144, Lăng Ba Nhi Hành 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cười nhẹ nói, không thể không nói cảnh sắc tham hợp trang này quả thật không tệ. Nhìn vài tòa đình đài phía xa trực tiếp xây dựng ở trên nước, ngược lại có một phen hàm xúc khá ca Bích nghi ngờ nhìn Lâm Dật Hiên một cái, sau đó chèo thuyền đi tới một đình đài. A Bích đối với Lâm Dật Hiên nói ra, công tử, nơi này là Cầm Vận Tiểu Trúc, trước mắt chỉ có ta cùng A Chu tỷ tỷ hai người, nếu có địa phương lãnh đạm, mong người thông cảm. Lâm Dật Hiên theo A Bích trực tiếp đi vào Cầm Vận Tiểu Trúc, phong cảnh nơi đây cũng không tệ, cách đó không xa còn có một đình đài, bên trong có một cây đàn cổ, hiển nhiên là chỗ khải đàn. A Bích cô nương, ta xem nàng vừa rồi giống như có chuyện, nàng trước đi đi, ta ở chỗ này dạo bốn phía một chút. Lâm Dật Hiên đi đến bên trong đình đài ngồi xuống, sau đó đối với A Bích nói. Kỳ thật sở dĩ Lâm Dật Hiên nói như vậy, chủ yếu là vì để cho A Bích đi tiếp Cưu Ma Chí cùng đoàn dự đến. Nếu như A Bích ở chỗ này vì hắn trì hoãn thời gian quá dài mà nói, Cưu Ma Chí cùng đoàn dự thật không biết có thể đến nơi đây hay không. Lâm Dật Hiên vừa dứt lời, liền nghe được xa xa trên mặt nước truyền tới một thanh âm hùng hậu. Tiểu tăng Cưu Ma Chí, đến tham hợp trang tế bái mộ dung lão tiên sinh, dùng hoàn thành ước hẹn ngày xưa. Lâm Dật Hiên nghe nói như thế, hoàn toàn giật mình, Cưu Ma Chí là đến thế nào? A Bích vẫn còn ở trước mắt hắn, không nghĩ tới hắn vừa mới đến Cưu Ma Chí liền tới theo. A Bích nghe được thanh âm kia, cũng khẽ giật mình, hôm nay tại sao lại có khách nhân đến thăm, nghĩ đến đây nàng hướng Lâm Dật Hiên nhìn một cái, lại phát hiện căn bản không có thân ảnh của Lâm Dật Hiên, sau đó nàng nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng. A Bích cô nương, hòa thượng kia ta không tiện gặp nhau. Còn làm phiền cô nương không nên hướng hòa thượng kia lộ ra sự hiện hữu của ta. Trong nội tâm A Bích mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, sau đó nàng liền cảm giác bên cạnh một hồi gió nhẹ thổi qua, quay đầu lại nhìn, cũng không có phát hiện bóng dáng Lâm Dật Hiên. Lúc này Lâm Dật Hiên trực tiếp tiến nhập Cầm Vận Tiểu Trúc, bây giờ còn không phải thời điểm cùng Cưu Ma Chí gặp mặt, nếu gặp mặt mà nói, Cưu Ma Chí sẽ sinh ra cảnh giác, muốn cứu đoàn dự liền vạn phần khó khăn. Ngươi là người nào? Ngay khi Lâm Dật Hiên tiến vào Cầm Vận Tiểu Trúc không lâu, liền nghe được một thanh âm hùng hậu ở bên cạnh vang lên, Lâm Dật Hiên nao nao, lập tức quay người, chỉ thấy một nam tử dáng người cao tráng đang đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Lâm Dật Hiên. A Bích không phải nói Cầm Vận Tiểu Trúc chỉ có hai người cô ta cùng A Chu sao? Tại sao lại ra đến một người nam nhân? Bất qua cái mũi Lâm Dật Hiên nhẹ ngửi một lúc, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Trên người nam tử cao tráng này mơ hồ truyền đến một mùi thơm con gái, lại liên tưởng đến A Chu trong truyền thuyết có thần hồ kỹ dịch dung thuật, Lâm Dật Hiên không khó đoán ra người này là A Chu. Tại hạ đến nơi đây ở tạm một đêm, không biết cô nương là người phương nào. Lâm Dật Hiên nhìn về phía A Chu, chậm rãi hỏi. Cô nương, cái gì cô nương, ta đường đường là nam nhi bảy thuốc. A Chu nghe được Lâm Dật Hiên nói, không khỏi hoảng loạn thoáng một phát, sau đó lại giải thích. Tuy dịch dung thuật của cô nương cao minh, nhưng lại không thể gạt được cái mũi của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng, bất quá hắn không thể không bội phục dịch dung thuật của A Chu cao minh, nếu như không phải một tia mùi thơm kia bán rẻ nàng, Lâm Dật Hiên thật đúng là không có khả năng phát giác nàng không phải thân nam nhi. Nhìn nụ cười thản nhiên kia của Lâm Dật Hiên, A Chu khẽ thở dài một hơi, không khỏi nói ra. Người này cái mũi thật đúng là dễ dùng. Ta rõ ràng đã dùng dược thảo che đậy mùi thơm rồi, ngươi lại vẫn có thể nghe được. Lúc này A Chu đã không còn là thanh âm hùng hậu lúc trước kia, mà là một giọng nữ cực kỳ nhu hòa mềm mại, bất quá âm thanh cô gái này từ trong miệng tráng hán kia phát ra, quả nhiên là có một chút cảm giác ghê người. Đúng lúc này, chỉ thấy A Bích vọt vào, đối với A Chu nói ra. A Chu tỷ tỷ, không xong, có một hòa thượng, mang theo một công tử tới đây, nói muốn đến trước mộ phần lão gia tế bái. Hai vị cô nương, có thể phiền toái các ngươi một chuyện không? Lâm Dật Hiên thấy A Chu cùng A Bích đều có mặt, không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Công tử có gì phân phó? A Bích nhẹ nhàng hỏi. Hòa thượng kia không phải mang đến một công tử tuổi còn trẻ sao? Chỉ cần các ngươi lại để cho công tử kia cách hòa thượng một đoạn là được. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói. Việc này đơn giản, A Bích gật gật đầu, muốn để cho công tử kia ly khai hòa thượng, còn không phải có rất nhiều biện pháp sao? Như thế làm phiền rồi, bất quá hai vị phải cẩn thận một chút, võ công hòa thượng kia rất cao. Lâm Dật Hiên lại hướng hai nữ khai báo một câu. Lần này A Chu cũng không có dịch dung, nàng trực tiếp tan mất nam trang lúc trước. Lập tức một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Lâm Dật Hiên. Không thể không nói, A Chu ngày thường rất đẹp, hơn nữa có một loại dịu dàng thành thục. A Chu cùng A Bích đồng loạt đi ra trước chiêu đãi Cưu Ma Chí, trong lúc này A Bích cùng Đoàn Dự trò chuyện rất đầu cơ. Mà Cưu Ma Chí cũng nói ước định cùng Mộ Dung Bác, bất quá đều bị A Chu cùng A Bích nói đi qua. Đoàn công tử, ngươi sang đây xem đàn này thế nào. Mấy người đàm phán trong chốc lát, A Chu đột nhiên đối với Đoàn Dự nói ra. Cưu Ma Chí thấy Đoàn Dự đi qua, cũng không nghi ngờ gì, dù sao lúc này huyệt đạo trên người Đoàn Dự bị áp chế. Một thân công lực không cách nào thi triển, muốn chạy cũng không thoát. A Hát. Cách chương.